Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, chương 930, sống lại mang đến chấn động. Mới vừa rồi còn vô cùng kịch liệt chiến trường, cứ như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt ngừng lại. Toàn bộ trên đảo vô luận là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc, vẫn là Dâu Trắng đoàn hải tặc thành viên đều ngừng xuống tới. Não hải bị một cơn lốc cho thổi qua, hiện tại đã là trống rỗng, liền nhất cơ bản phán đoán năng lực đều đánh mất. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC không chỉ là hoang đảo. Chu vi cái kia từng chiếc phiêu phù ở một bên trên thuyền hải tặc. Hơn vạn danh hải tặc thành phiến hóa đá. Mấy nghìn đôi con mắt mục trừng khẩu ngốc nhìn cái kia nhấc lên hắc bào bóng người. Đọng lại trên mặt còn vẫn duy trì lúc trước phút chốc khiếp sợ. Loại cảnh tượng này giống như là bị nữ đế Hancock năng lực cho hóa đá giống nhau. Một hồi nhàn nhạt gió nhẹ từ ngoài khơi thổi qua. Nhàn nhạt gió thổi trên biển mang theo điểm một cái bệnh thấp sông lên hoang đảo. Trước mặt thổi bên trên mọi người gương mặt, có chứa nhàn nhạt ẩm ướt ý. Cô lỗ, chấm ngoặc kép, thời gian cứ như vậy một chút đi qua. Cũng không biết là bị gió biển thổi tỉnh, vẫn là phản ứng kịp. Từng tên một hải tặc tỉnh táo lại, hầu một mảnh khô héo. Mạnh mẽ nuốt trong miệng nước bọt, không ít hải tặc càng là xoa xoa chính mình con mắt. Vững tin trước mặt cái này hắc bào nhân vẫn còn. Mới dám tin tưởng chính mình mới vừa thấy hết thảy đều là thật. Không phải ý chí của bọn họ không đủ kiên định, mà là trước mặt cái này màn thật sự là quá dọa người. Sợ đến chiến trường mấy vạn người trong lòng run rẩy. Một thân tùy phong tung bay hắc bào, tấm kia quen thuộc gò má. Nụ cười quen thuộc, rất nhiều Dâu Trắng thành viên sẽ không nhìn lầm. Cái kia đúng là bọn họ nhị phiên đội đội trưởng Hỏa Quyền ấy. Đây là thật sao? Vậy thật là ấy sao? Điều này sao có thể? Ai có thể nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra? Ấy, cư nhiên, sống lại, chấm ngoặc kép chấm chấm. Không có sai, cái tên kia là Hỏa Quyền ấy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chết đi hắn cư nhiên sống lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa đạo kia xuất hiện tại chiến trường thân ảnh. Rách trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Toàn bộ thế giới đều xác định người bị chết cư nhiên một lần nữa sống lại. Loại chuyện như vậy thật là chưa bao giờ nghe. Rách đi đại hải nhiều năm, chưa từng có nghe nói qua. Đóng chặt ánh mắt bỗng nhiên mở. Salad Kata kho hạt rẻ ở phản ứng kịp trong nháy mắt. Liền sử dụng Kenbun Soku Haki hết mình khả năng lớn nhất đoán trước tương lai. Hoàng Tuyền, lẽ nào cái kia địa phương thật tồn tại sao? Trong miệng không khỏi nhẹ giọng nói nhỏ. Hải quân quân hạm bên trên. Vô số hải quân sĩ binh mục trừng khẩu ngốc. Trong lòng nhìn thấy ây khiếp sợ quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Coi như là Sengoku cũng không có lần nữa ăn mì ăn liền tâm tư. Hô một tiếng đứng dậy. Khắp khuôn mặt đầy khiếp sợ. Điều này sao có thể? Hỏa Quyền ấy rõ ràng bị Hoàng Tuyền tia sáng laser pháo chính diện xỏ xuyên qua. Liền sinh mệnh giấy đều toàn bộ đốt thành cho bụi. Làm sao biết lần nữa xuất hiện tại nơi đây? Sengoku khó có thể tin tưởng. Ây tử vong là hắn xác định. Tuyệt đối không thể phạm sai lầm lầm. Lúc đầu trên đỉnh chiến tranh, cường giả vô số, nguyên soái Sengoku, các đại tướng, rất nhiều đội trưởng không một không xác định A chết đi. Nói cách khác A là không có khả năng nổ chết. Hắn là thực sự tử vong. Nếu là đã xác định người đã chết, lúc này lại xuất hiện tại Dâu Trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc quyết chiến địa phương. Cũng chỉ có một lời giải thích. Đó chính là người đã chết, từ Hoàng Tuyền phục sinh lần nữa đi tới thế giới. Trừ cái đó ra, Iso đã không nghĩ tới còn có bất kỳ giải thích nào. Từ trong hầm đứng lên, mới vừa một cước kia đạp Hắc Hồ Tử trong miệng phun ra búng máu tươi lớn. Biến mất khóe miệng huyết kế, làm Hắc Hồ Tử chứng kiến đem chính mình đánh bay cái kia hắc bào nhân tướng mạo lúc. Hắc Hồ Tử cả người cũng bị sợ ngây người. Làm sao có thể? Ây người này tại sao không có chết? Hắn chả thế nào sống. liên tục ba câu làm sao? Rõ ràng biểu hiện ra Hắc Hồ Tử lúc này trong lòng khiếp sợ. Ây, nhưng là hắn thân thủ bắt, cũng là hắn tận mắt nhìn thấy tử vong. Có dâu trắng đoàn hải tặc thành viên tỉnh táo lại, nhìn tấm kia quen thuộc mặt dung. Quan tâm bên trong vẫn không thể tin tưởng trước mặt phát sinh một màn này là thật. Ngẩng đầu nhìn tấm kia khắc ở trong lòng gò má. Marco nửa ngày mới khôi phục thanh tỉnh, vẫn có chút không dám tin tưởng. Run giọng hỏi, ây, thật là ngươi sao? Ây, nhưng là ở trên đỉnh chiến tranh thời điểm, đã từng chết ở trước mặt mình. Ngay cả thi thể hắn đều tận mắt nhìn thấy. Ngực bị một cái động lớn xỏ xuyên qua. Cả người đã chết được không thể chết lại. Làm sao có thể sống lại đứng ở trước mặt mình? Tự tay đưa tới nằm dưới đất Marco trước mặt. Ây cười nói, đương nhiên là ta. Hỏa quyền ây trừ ta ra chẳng lẽ còn có những người còn lại sao? Năm đó chúng ta nhưng là cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Đức Đê nghĩ trên đảo muốn không phải ngươi ta thiếu chút nữa thì chết. Nghe vậy, Marco hai mắt hiện lên ánh sáng. Chính mình cứu giúp ây chuyện kia. Chỉ có hai người bọn họ biết được. Đó là năm đó hai người cùng nhau đi tới thi hành nhiệm vụ. Ở giữa chuyện xảy ra cho dù là cha cũng không có nói qua. Vươn tay, Marco một bà cầm ây vươn ra tay. Một cổ lực lượng đánh tới. Marco thừa thế từ dưới đất đứng lên. Lúc này, Marco trong đầu bỗng nhiên nhớ lại. Ở cha tang lễ thời điểm, Lâm Thiên cùng mình nói qua phải cứu sống ây. Lúc đó Marco cũng không có qua nhiều cho rằng khả năng. Người chết mà phục sinh cái này chính là trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện. Nhưng không nghĩ tới Lâm Thiên cư nhiên thực sự thành công. Trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Marco một cái giữ chặt ây. Mừng đến chảy nước mắt nói. Ây, thật là thật tốt quá. Ngươi người này sống lại. Thật tốt quá. Ôm thật chặt ở Marco. Ây trong mắt cũng không khỏi chảy xuống mừng rỡ nước mắt. Đã trải qua nhiều như vậy. Hắn rốt cuộc có thể lần nữa cùng ngày xưa chiến đấu đồng bọn gặp nhau. Nói xong, Marco một bà đẩy lên ây. Kích động nói. Lâm Thiên, cái tên kia quả nhiên làm xong rồi. Hắn cư nhiên thực sự đưa ngươi sống lại. Gật đầu, ây hai mắt đồng dạng hiện lên mừng rỡ nước mắt. Ân, muốn không phải Lâm Thiên đem ta từ Hoàng Tuyền trong đảo mang về. Ta liền vĩnh viễn không thấy được các ngươi. Thật là ây, thật tốt quá, ây đội trưởng sống lại. Ngoặc kép, nhìn Marco động tác. Rất nhiều khiếp sợ dâu trắng đoàn hải tặc thuyền viên nhất thời tin chắc trước mặt là bọn họ nhị. Phiên đội đội trưởng ấy. Vui sướng. Vô ngôn vui sướng xông lên đầu. Không ít hải tặc càng là cùng Marco giống nhau mừng đến chảy nước mắt. Không có ai đi quản ấy vì sao sống lại. Bọn họ còn hiểu rõ một chút. Đó chính là bọn họ nhị phiên đội đội trưởng hỏa quyền ấy còn sống. Hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Biến mất khóe mắt nước mắt. Ây ánh mắt lạc hướng bên trên Hắc Hồ Tử. Nói, Marco, Hắc Hồ Tử người này liền giao cho ta đi. Người trước đi khác địa phương. Marco cũng không có ngăn cản Ây. Mới vừa Ây lao ra đem Hắc Hồ Tử đánh bay ra ngoài. Đã đủ để chứng minh bên ngoài lúc này có chiến lực. Nhẹ giọng nhắc nhở, Ây. Hắc Hồ Tử người này vốn có hai cái năng lực trái ác quỷ. Một cái đưa ngươi đánh bại ám ám quả thực. Một cái khác mới nhất lấy được nát bấy quả thực năng lực. Vô luận là vật thể vẫn là sinh mệnh lực cũng có thể nát bấy. Bất quá Busosoku Haki có thể ngăn cản. Nghe vậy, ấy khẽ gật đầu. Marco nói những tin tức này. Đối với ấy kế tiếp đối phó Hắc Hồ Tử mà nói quả thật có tác dụng rất lớn. Tiến lên mấy bước, ây ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước thời gian qua đi nửa năm gặp lại lần nữa Hắc Hồ Tử. Trong lòng dâng lên một không biết tên cảm xúc, trên đỉnh chiến tranh bạo phát, cha chết đi, thời đại mới bắt đầu. Bình tĩnh tân thế giới rơi vào một mảnh bá quyền tranh đoạt bên trong. Nhiều như vậy sự tình phát sinh chính là từ hai người truy đuổi bắt đầu. Hắc Hồ Tử sớm đã từ ây sống lại trong khiếp sợ phản ứng kịp. Trong lòng đã triệt để bình phục lại. Ha ha ha cười to. Cái loại cảm giác này giống như là nhìn thấy bao năm không thấy bạn thân giống nhau. Ây đội trưởng, không nghĩ tới loại tình huống đó ngươi cũng không có chết. Lại còn có thể một lần nữa sống lại ở nơi này trên thế giới. Ây lạnh giọng trả lời. Đó là bởi vì ta còn không có đưa ngươi cái này giết chết cha kẻ phản bội tự tay đánh chết. Cho nên Hoàng Tuyền cũng không muốn thu ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử khoát tay chặn lại. Lờ đễnh nói. Cái gì Hoàng Tuyền? Thời đại này là lão tử. Ngay cả lão cha đều chết trong tay ta. Càng huống hồ là ngươi cái này bại tướng dưới tay. Ây đội trưởng coi như ngươi sống lại thì như thế nào? Năm đó ngươi liền thua ở trên tay của ta. Hiện tại ta tự nhiên cũng có thể đánh chết ngươi. Nói không chừng ta còn có thể lần nữa dẫn động một hồi trên đỉnh chiến tranh đâu. Đối với Hắc Hồ Tử ngôn ngữ, Ây sắc mặt một mảnh yên tĩnh. Chút nào thần sắc biến hóa cũng không có. Đã chết một lần hắn. Vô luận là tính cách cùng làm việc phương diện đều đã so với quá khứ bình ổn. Quả đoạn nhiều lắm. Hơi nắm chặt nắm tay. Ây thản nhiên nói. Kết quả cuối cùng đến cùng như thế nào? Có thể không phải dựa vào miệng nói ra được. Kế tiếp ta tự nhiên sẽ để cho ngươi biết được cái gì là báo thù lực lượng. Tốt một câu, không phải dựa vào miệng nói ra được. Ta để ngươi biết một chút về. Lão tử tương lai sừng sững tân thế giới tột cùng mạnh mẽ đại lực lượng. Hắc Hồ Tử vô cùng tự tin nói. Sở hữu hai cái năng lực trái ác quỷ Hắc Hồ Tử. Chiến lực đã không kém gì tứ hoàng bên trong bất kỳ một cái nào. Hắn ấy coi như sống lại cũng không khả năng là của hắn đối thủ. Thoại âm rơi xuống. Một cỗ đen nhánh cột khói xuất hiện tại Hắc Hồ Tử phía sau. Màu đen nhánh yên vụ phóng lên cao. Thình thịch, một cỗ cường hãn bá vương sắc Haki nhập vào cơ thể ra. Khí phách như vô hình kình phong trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ chiến trường. Một cổ vô hình ba động lan ra. Trong nháy mắt, vốn đang vô cùng kịch liệt chiến trường. Thành phiến đang ở chiến đấu hải tặc hai mắt trắng nhợt. Trực tiếp đã hôn mê té lăn trên đất. Dậm dạp chằng chịt chiến đấu đoàn người trong nháy mắt thiếu mất một nửa nhiều. Bá vương sắc Haki, không hổ là Ây đội trưởng, Hắc Hồ Tử sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Cũng không phải đối với Ây sở hữu Hao Soku mà cảm thấy khiếp sợ. Làm One Piece Roger con, dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng hỏa quyền Ây sở hữu Hao Soku không phải nhất kiện chuyện hết. Sức bình thường sao? Chân chính để Hắc Hồ Tử kinh ngạc chính là Ây vừa ra tay lại chính là bá vương sắc Haki kinh sợ. Toàn trường, bá vương sắc Haki không giống với còn lại lực lượng. Cổ lực lượng này nhưng là không bị khống chế. Địch ta chẳng phân biệt được. Hai chân một bước, Ây hưu một tiếng bay vọt ra. Vung lên bị Busosoku Haki nắm tay. Đánh phía Hắc Hồ Tử. Không do dự. Hắc Hồ Tử nâng lên bị Busosoku Haki nắm đấm đồng dạng đánh ra. Đón đánh mà lên. Hai đen nhánh nắm tay phá vỡ trường không. Giống như là từ bầu trời rơi xuống vẫn thạch trùng điệp đụng vào nhau. Thình thịch, vô hình kình phong đã lấy hai người làm trung tâm hướng xung quanh tản ra. Bạch sắc kình phong đảo qua một cái. Trần vụ cùng toái thạch tung bay. Dưới chân cứng rắn đại địa thành phiến sập nứt. Từng đạo khe hở như mạng nhện giống nhau tản ra. Vô hình trong hư không. Một đạo đạo kỳ dị đỏ như máu sắc thiểm điện vật chất hiện lên. Thiểm điện hiện lên hào quang màu đỏ như máu tốc biến. Mãnh liệt sóng xung kích tỏa ra. Toàn bộ đảo nhỏ cũng vì đó run rẩy. Đảo nhỏ bên ngoài nhấc lên hơn 10 thước cao bạch sắc bọt sóng chuyển một vòng tròn tản ra. Đây là bá vương sắc Haki va chạm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.